mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 832 giao tiếp. Tố Tân dùng 2 ngày thời gian, chính thức đem Linh Linh trinh thám xã ở quỷ thị treo biển hành nghề. Sau đó về nhà, Tân ba Tân mẹ thấy nàng cao hứng thực, đồng thời lại thực lo lắng mà nói. Lần trước bọn họ chuyên môn phái người tới nói cho chúng ta biết. Nói ngươi cái kia phòng làm việc tiếp một đơn đại sinh ý. Vội thật sự, nếu vội nói ngươi liền không cần như vậy vội vã đã trở lại. Vẫn là công tác quan trọng, nếu nhân gia nguyện ý đem sự tình giao cho ngươi làm. Đó chính là đối với ngươi tín nhiệm, ngươi nhất định phải tận tâm mới là. Tố Tân liên tục hẳn là, lần này ăn Tết lại bỏ qua bồi hai già rồi. Bọn họ một chút oán trách đều không có. Con trái lại an ủi cố gắng nàng, Tố Tân cảm giác lại ấm áp, cả người đều tràn ngập trong động. Tân ba nhìn Tố Tân đôi mắt, nói, niếp niếp a, ngươi có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt a? Ta xem ngươi trong ánh mắt đều có tơ máu. Tố Tân trong lòng lột bột một chút, không nghĩ tới chính mình mắt trái biến hóa đã như vậy rõ ràng. Nàng kỳ thật một chút đều không sợ đôi mắt biến thành đỏ đậm ảnh hưởng mỹ quan gì đó. Nàng lo lắng nhất chính là ba mẹ sẽ bởi vậy lo lắng cho mình. Nàng nhìn đến hai lão nhân thượng lại nhiều đầu bạc, thân thể tuy rằng còn tính ngạnh lãng, chính là rõ ràng so trước 2 năm già rồi. Nàng cũng tận khả năng đem một ít đối thân thể hữu ích đan dược xen lẫn trong những cái đó thực phẩm chức năng. Làm cha mẹ cũng không có việc gì liền uống ngoạn nhi. Nhưng là mỗi người đều sẽ có một cái sinh mệnh cực hạn. Trừ phi là tẩy gân phạt tùy, đi lên tu luyện con đường, nếu không căn bản không có khả năng nghịch chuyển. Lại nói, liền tính là tu luyện, chỉ là đem sinh mệnh quá trình kéo trường, như cũ sẽ có chung điểm mần nhi. Tố Tân tưởng tượng chính mình sau này thế tất sẽ so với người bình thường càng đã lâu sinh mệnh. Ngô, chỉ cần nàng không đi tìm đường chết, không tìm chết nói, như vậy khả năng ở rất dài 5 tháng chung, đều có thể là ở không có cha mẹ thân làm bạn hạ vượt qua. Cho nên, hiện tại mỗi một phân mỗi một giây đều di đủ chân quý. Ban ngày bồi hai lão cùng nhau xuống đất làm việc, buổi tối liền hoa ở trong phòng, bày ra kết giới, chế phù, ở nhà đương mấy ngày sâu gạo. Tân ba Tân mẹ nhìn Tố Tân mỗi ngày đi theo bọn họ biếng nhác bộ dáng, không khỏi nóng nảy, dùng bọn họ nói tới nói. Chính là người trẻ tuổi nhất định phải tìm việc làm, nhất định phải đi phấn đấu, như thế nào có thể theo chân bọn họ người già so đâu. Sau đó lăng là đem nàng đẩy ra đi, công tác quan trọng, đến nỗi Tố Tân trung thân đại sự, bọn họ thấy Tố Tân hiện tại trạng thái. Cũng là hoàn toàn yên tâm xuống dưới, phóng nhãn toàn bộ trong thôn, lại có cái nào tiểu tức phụ có thể qua có nàng như vậy dễ chịu tự do. Cho nên bọn họ hiện tại là khuyên Tố Tân muốn nỗ lực làm chính mình sự nghiệp. Nhưng là đối kia gì bạn trai sự tình lại là chỉ tự chưa đề. Tố Tân cáo biệt cha mẹ, chuẩn bị hồi thập lý hẻm, có chút tư liệu vẫn là muốn xử lý một chút, đến nỗi tứ hợp viện. Nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên trở về lạc cái chân mà thôi. Đơn giản để cấp đặc án tổ, trở thành một cái chú điểm mần ni. Hơn nữa nơi này phong thủy thật sự phi thường không tồi. Có Lư Văn Đào âm thầm bày ra kết giới che chở. Giống nhau tà vật liền tính là tưởng tới gần đều khó. Nếu đặc án tổ lại ở cái này cơ sở thượng bày trận, quả thực chính là tường đồng vách sát. Tố Tân đem sau này trinh thám xã phát triển xu thế cùng Thạch Phong cùng Mạc Ly đều nói. Tuy rằng nàng hiện tại là trinh thám xã chân chính lão đại. Hơn nữa hai người cũng đã sớm rời đi trinh thám xã. Nhưng là bọn họ rốt cuộc đã từng ở bên nhau lâu như vậy. Ở Tố Tân trong lòng như cũ là đem bọn họ đương trinh thám xã một phần tử. Cho nên báo cho bọn họ rất cần thiết. Sau đó là cùng đặc án tổ giao tiếp công tác, nơi này hồ sơ tư liệu bởi vì đều là toàn bộ hoàn thành. Liền không cần thiết mang đi, hơn nữa lưu lại, cùng bọn họ tập hợp, có lẽ đối nào đó án kiện còn có thể là một ít bổ sung. Tiến đến giao tiếp người, làm Tố Tân tuyệt đối không thể tưởng được, là Phó Liên Sinh, phía trước ở trong điện thoại thông qua vô số lần điện thoại. Nhưng là chân chính gặp mặt vẫn là lần đầu tiên. Phó Liên Sinh thoạt nhìn 34 tuổi, trung đẳng dáng người, mang tơ vàng khung mắt kính. Đại khái là bởi vì trường kỳ đều ở trong nhà, cho nên cả người thoạt nhìn thực bạch. Hắn thấy Tố Tân, một chút cũng không có lần đầu tiên gặp mặt xa lạ. Càng như là quanh năm lão người quen cùng đồng sự giống nhau. Trực tiếp đi tới, phiên tay gian, một cái thật dày túi văn kiện dừng ở trên tay. Đệ hướng Tố Tân, người đi quỷ thị khai thác nghiệp vụ nói. Cái này có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Tố Tân theo bản năng tiếp nhận. Cảm ơn Phó Đại ca, Phó Liên Sinh đẩy đẩy trên mũi kính giá. Nói, về ngươi phía trước nói, Chiêm Tổng trưởng đang ở triệu tập mặt khác mấy cái chủ sự già. Khả năng yêu cầu cùng nhau thương nghị sau mới có thể làm ra kết luận. Tố Tân gật gật đầu. Cái này nàng là minh bạch. Rốt cuộc nàng phía trước cấp ra về quỷ thị tin tức quá mức chấn động. Ít nhất là phía trước không có người biết đến, chính là về cái kia truyền tống trận bên cạnh lấy thiên đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành thanh nhiệm. Vụ, trên thực tế có thể ở trình độ nhất định nâng lên thăng bản nhân tạo hóa. Khả năng ở ngắn hạn nội nhìn không tới cái gì hiệu quả. Nhưng là đương tích lũy đến nhất định lượng về sau. Đối tu luyện thậm chí là về sau đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ, đều có không thể đo lường tác dụng. Còn có một chút chính là, nàng nếu đem Linh Linh trinh thám xã chạy đến quỷ thị. Tuy rằng hiện tại còn không có nhận được một đơn sinh ý. Nhưng là thực rõ ràng, ở tu luyện giả tự phát tổ chức lên tin tức lan thượng đều có như vậy nhiều các loại ủy thác. Cho nên nàng cảm thấy trinh thám xã khẳng định có thị trường. Như thế, nhân thể tất đề cập đến nhân thủ không đủ vấn đề. Nàng cảm thấy, nếu đặc án tổ có đã đạt tới trúc cơ trình độ dị năng giả. Nếu nguyện ý nói, có thể gia nhập trinh thám xã, đến nỗi báo đáp sự tình, hết thảy phân phối theo lao động, nếu muốn làm chính mình nơi thế giới cường đại lên. Chỉ là chính mình một người phát triển khẳng định không được, mà là muốn cho càng nhiều người đều cường đại lên, đây mới là làm chính mình thế giới về sau sừng sững ở toàn bộ vị diện chung mấu chốt. Tin tưởng này đó đạo lý, Tố Tân có thể nghĩ đến, những cái đó vốn dĩ liền luồn cúi quản lý học người khẳng định tưởng càng thấu triệt. Nàng chỉ cần nói ra, đến nỗi như thế nào cái quy hoạch, cùng cụ thể thi thố. Vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi nghiên cứu, bởi vì thường xuyên cùng Phó Liên Sinh giao tiếp, hơn nữa đích xác giúp nàng rất nhiều, đặc biệt là ở cha mẹ sự tinh thượng, chính mình không ở thời điểm, đều là hắn hỗ trợ hòa giải gì đó, làm cha mẹ an tâm, chính là đối nàng tốt nhất trợ giúp lớn nhất ân tình. Tố Tân cố ý làm Mộc Mộc đi dùng hồn thú thịt làm một nồi to cháo thịt. Chủ yếu là cảm thấy xào rau gì đó bàn bàn đĩa đĩa quá phiền toái. Vẫn là tận diệt tới sảng khoái. Hơn nữa Mộc Mộc tay nghề hoàn toàn là dựa theo nó thiết trí thức đơn làm. Hương vị siêu tán, Phó Liên Sinh ngay từ đầu thấy đối phương bưng lên một nồi cháo thịt. Không để bụng, chính là ăn hai khẩu, mới cảm thấy trong đó bất phàm. Ni Tố Tân cười ha hả mà nói. Đây là phía trước một lần nhiệm vụ chung thu thập đến một chút yêu thú thịt. Đối tu luyện cũng rất có chỗ tốt, phía trước vẫn luôn tưởng cho ngươi đưa một chút, chỉ là luôn có này kia sự tình, vẫn luôn không có cơ hội. Nàng vừa nói lời này, liền từ linh nhiên không gian chung lấy ra một cái màn hình máy tính đại cái dương. Thuận thế đẩy đến Phó Liên Sinh trước mặt, hết chương.